Vì thế, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, nàng vẫn dừng lại. Đương nhiên, con thuyền phong cách kia xuất hiện, những bạn học xung quanh cũng dừng lại bước chân, lần lượt ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó con thuyền trực tiếp chạy tới phía trên quảng trường lớn, cách mặt đất khoảng mấy chục mét thì dừng lại. Sau đó, Vân Thanh La giống như tiên nữ cửu thiên bay từ phía trên xuống dưới mặt đất. Vân Thanh La cực kỳ đẹp, ngày hôm đó càng đẹp hơn nữa. Nàng ta mặc một thân váy, áo màu nước, bồng bềnh rơi xuống, giống như bay ra từ trong bức tranh thủy mặc, đẹp đến nỗi có thể khiến người nghẹt thở. Con người vốn có bản năng yêu cái đẹp, khi nhìn thấy mỹ nhân, bất luận nam hay nữ đều sẽ không nhịn được nhìn ngắm nhiều hơn. Vì thế một ngày kia, khi Vân Thanh La từ trên trời giáng xuống, không biết kinh diễm bao nhiêu tròng mắt của mọi người. Vân Thanh La ngày thường tự cao, mỹ mạo, không tô son trát phấn, chỉ kè một chút lông mày, cũng không dùng trang sức. Nhưng ngày ấy, nàng ta trang điểm quá tỉ mỉ, trên mặt có chút phấn mờ nhạt, trên môi bôi chút phấn hồng, tô điểm thêm cho làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh như nước. Sau khi nàng ta chạm mặt đất, lập tức cúi người hành lễ về phía con thuyền. Đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân. Thuyền cũng không hạ cánh xuống mặt đất, cũng không có người nào phi xuống dưới, chỉ có một giọng nói trong trẻo như gió xuân truyền tới. Không cần khách khí. Sau đó con thuyền kia liền trực tiếp rời đi, đảo mắt đã biến mất ở phía chân trời mênh mang. Mọi người vốn cho rằng có thể nhìn thấy Tả Thiên Sư tuyệt diễm, nhưng không ngờ người ta căn bản không xuống. Con thuyền đậu quá cao, trên thuyền còn có nhiều lụa mỏng bao phủ quanh mũi thuyền. Ngoại trừ bốn vị hộ pháp điều khiển con thuyền, mọi người căn bản không nhìn thấy một góc áo của Tả Thiên Sư. Sau khi thuyền rời đi, những bạn học quen biết với Vân Thanh La bắt đầu tiến lên vây quanh háo hức hỏi han. Vân Thanh La vẫn luôn cười nhẹ, không nói thêm gì, giữ kín như bưng những gì đã xảy ra trong một tháng qua, chỉ thở dài một câu. Một tháng qua, ta quá mệt mỏi. Những lời này dường như có thể kéo ra rất nhiều ý nghĩa, cũng rất dễ khiến cho người khác nghĩ nhiều. Hơn nữa, sau khi Vân Thanh La rơi xuống đất, dường như chân cẳng không được nhanh nhẹn lắm, càng tạo ra rất nhiều hình xung trong đầu mọi người. Vì thế, mọi người đều nhìn nhau đầy ẩn ý. Một số người có chút tò mò, muốn biết thêm nên cố gắng tìm hiểu, nói bóng gió dò hỏi, nhưng Vân Thanh La vẫn không chịu nói gì, chỉ cười cười. Đôi mắt nàng ta rất sắc, có thể xuyên qua đám người đang súng lại đây, nhìn thấy được Cố Tích Cửu cách đó không xa đang định rời đi. Vì thế nàng ta lập tức tách ra khỏi đám người, mỉm cười chào hỏi Cố Tích Cửu. Tích Cửu, đã lâu không gặp. Mặc dù giọng nói có chút khàn khàn, nhưng vẫn lộ ra vẻ vui sướng. Cố Tích Cửu cảm thấy nàng ta dường như đang thị uy với mình, hoặc là đang thể hiện lợi thế của mình. Cố Tích Cửu lười phân tích cảm xúc của nàng ta, lại nói quan hệ giữa nàng với nàng ta cũng chưa đến nỗi thân thiết, cho nên nàng chỉ gật gật đầu với Vân Thanh La rồi xoay người tránh đi. Trên đường đi có vô số các loại ánh mắt biểu cảm, hoặc đồng tình hoặc cười nhạo. Ngay cả người luôn hoạt bát như Lam Ngoại Hồ cũng an tĩnh không ít, lúc nói chuyện với nàng cũng thật cẩn thận, luôn luôn nhìn xem sắc mặt nàng. Đến nỗi Thiên Linh Vũ như cái máy hát bật công tắc, hay nói dài dòng làm nhảm như Đường Tăng ở bên người nàng không ngừng, dường như cũng có một chút trầm lắng. Cũng không biết hắn nghe một số câu chuyện cười xa xưa từ đâu, mấy ngày nay chỉ cần hắn ở đây liền thao thao bất tuyệt kể cho nàng nghe. Hơn nữa, phần lớn vẫn là nói về chuyện mỗi người một ngả trong tình yêu. Nói đến cuối cùng trên mặt liền quy kết gì mà chân trời nơi nào không có cỏ thơm, hà tất yêu đơn phương một cành hoa, làm cho Cố Tích Cửu không biết nói gì hơn. Cuối cùng, Cố Tích Cửu thật sự chịu đựng không nổi hắn làm nhảm, trực tiếp hỏi hắn. Có phải ngươi cho rằng ta đang thất tình không? Cho nên cần ngươi tới an ủi. Ta nói cho ngươi biết, ta thật sự không có gì đâu. Ta với vị Tả Thiên Sư đại nhân kia thật sự không có gì. Ngươi không cần ở bên ta lải nhải dài dòng được không? Kết quả, thiếu niên này trầm mặc một lúc lâu, thật cẩn thận, nói: "Được rồi, ta không nói nữa. Chúng ta sẽ không nhắc tới nữa. Về sau cũng không đề cập tới nữa." Cuối cùng, Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy bên tai rốt cuộc cũng được thanh tịnh. Tiểu tử này rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận. Lại không nghĩ rằng, trong lúc vô ý, nàng nghe được Thiên Linh Vũ dặn dò Lam Ngoại Hồ: "Về sau không được nhắc đến Tả Thiên Sư nữa. Cũng cố gắng không nói gì đến Tả Hữu cả. Về sau, hai phương hướng này ta nên dùng cách thay thế đi. Một gọi là Tả, hai gọi là Hữu nhé." Cố Tích Cửu muốn hộc 3 lít máu. Kỳ thật, người thất tình cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là toàn thế giới đều biết người bị thất tình. Tâm trạng của Tích Cửu rõ ràng hết thảy đều như cũ. Nhưng ở trong mắt những người quan tâm thì nàng đang tỏ vẻ kiên cường. Trong 3 tháng này, đội của nàng đã thi đấu vô số trận với các đội năm nhất của Tử Vân Ban. Thắng nhiều, thua ít, chiến tích vô cùng huy hoàng. Nhưng kể từ chuyện Vân Thanh La về sau, bất kể là đội nàng thắng hay thua cũng đều bị luận giải ra kiểu khác. Thắng thì nói là nàng quá bi phẫn mà chiến đấu, phát huy vượt xa người thường. Thua thì nói do nàng bị tổn thương quá mà tâm tình không tốt. Vì thế, cho dù Cố Tích Cửu biểu hiện như thế nào thì ở trong mắt mọi người đều là do thất tình gây ra. Vầng trăng trên bầu trời bị đám mây che khuất, nửa tối, nửa sáng. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lại móc ra một cái gương soi khuôn mặt mình, rất nghiêm túc suy nghĩ. Mặt lão tử dài quá một tấc, nhìn giống cái mặt thất tình sao? Nàng không cảm thấy mình thất tình, chẳng qua chỉ là có chút mất mát. Rốt cuộc, đối với Tả Thiên Sư, nàng đã từng có hảo cảm, thiếu một chút nữa là đính hôn với hắn. Cho nên sự tình phát triển đến bây giờ, nói nàng không có một chút mất mát là gạt người. Nhưng còn lâu mới đến nỗi thất tình. Nếu nói ban đầu nàng đối với Tả Thiên Sư còn có một ngọn lửa nhỏ, nhưng sau khi trải qua những việc này, ngọn lửa nhỏ kia sớm đã bị nàng dập tắt. Vốn dĩ nàng không muốn chạy tới nơi này đắm chìm trong ánh trăng, chỉ là hai người kia quá cẩn thận làm tâm nàng có cảm giác mệt mỏi, cho nên ra đây hít thở không khí, thuận tiện chính mình ngẫm nghĩ lại một chút. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước cãi nhau với Vân Thanh La, miệng lưỡi nàng cũng đừng nhanh nhẩu quá. Xúc động đúng là ma quỷ. Hai tảng đá lớn mà nàng đang ngồi treo lơ lửng ở trên mép vách đá, giống như một hòn đá dò biển. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng tầm nhìn ngắm cảnh từ nơi này rất tốt. Khi thời tiết đẹp, dưới vực sâu này còn có mây trắng và sương mù phiêu đãng, rất có hương vị tiên cảnh. Ngày thường, Cố Tích Cửu cũng thường đến đây ngồi, hóng gió một hồi, sắp xếp lại suy nghĩ, lập kế hoạch cho tương lai. Lần này cũng như vậy. Nàng ngồi một hồi, không bao lâu sau, buồn bực cũng đã sớm bị gió núi thổi tan. Nàng bắt đầu cân nhắc trận thi đấu 3 ngày sau. Trong lòng đã vạch ra các phương án kế hoạch. Cổ Tàn Mặc nói, đội các nàng chỉ cần đánh thắng một trận, 3 người bọn họ có thể chính thức tiến vào Tử Vân Nhất Ban. Ban nhất là ban trọng điểm. Nếu tiến vào nơi này, một là sẽ có được tài nguyên tốt hơn, hai là cũng cho mình một cơ hội chứng tỏ bản thân. Quan trọng nhất là hai người trong đội nàng đặc biệt muốn tiến vào ban này. Thật trùng hợp, đội trưởng của đội thi đấu hôm đó lại là Vân Thanh La. Mà hai người còn lại trong đội của nàng ta cũng là tinh anh trong các tinh anh, có thuộc tính linh lực đạt đến cấp 6,5, không dễ đối phó. Quan trọng hơn là, ngày thường cũng không dễ thấy 3 người này giao đấu với mọi người. Thậm chí, Cố Tích Cửu còn chưa từng nhìn thấy cách bọn họ thi đấu với đội khác, mà đối phương lại ngồi xem đội Cố Tích Cửu vô số lần. Biết người, biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại, đối phương đối với các nàng là hiểu tận gốc rễ, còn nàng đối với đối phương lại hiểu biết rất ít. Trận đánh này thật không dễ dàng. Cố Tích Cửu. Phía sau bỗng truyền đến một tiếng gọi nhỏ. Cố Tích Cửu đang xuất thần, đột nhiên bị tiếng gọi này của hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng quay đầu lại. Thấy Yến Trần đứng ở phía sau nàng cách đó không xa, thần sắc có chút khẩn trương. Rất hiếm khi nhìn thấy vẻ khẩn trương ở trên mặt người này. Cố Tích Cửu kinh ngạc, nhướng nhướng chân mày. Ngươi nhảy ra từ nơi nào vậy? Đôi mắt Yến Trần nhìn chằm chằm nàng. Ngươi lại đây trước đi. Hắn vừa nói vừa đi tới. Cố Tích Cửu có chút sửng sốt, rốt cuộc hiểu rõ hắn khẩn trương cái gì, không khỏi bật cười. Không phải là ngươi cho rằng ta muốn nhảy vực đấy chứ? Lấy công phu của ta, ở độ cao này có nhảy xuống, ta cũng không thể chết được đâu. Vách đá này sâu hơn 200 mét. Nếu nhảy thẳng xuống, đương nhiên Cố Tích Cửu sẽ không sống nổi. Nhưng khinh công của nàng cũng không phải là ăn chay. Cho dù trượt chân ngã xuống, nàng cũng có thể dẫm trên mấy ngọn cây cổ thụ mọc lan tràn ở bên dưới và bay lên trở lại. Yến Trần nhìn nàng một lát, đại khái nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm thực sự của nàng, rốt cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm, đi tới ngồi xuống bên cạnh người nàng, liếc nhìn xuống phía dưới, nói: Mặc dù vách đá này không phải là sâu nhất, nhưng ngươi biết phía dưới là cái gì sao? Đó là một suối nước nóng. Là một suối nước nóng đủ để nấu chín người ta đó. Cố Tích Cửu im lặng. Nàng ho nhẹ một tiếng. Ta cảm thấy với bản lĩnh của ta, căn bản sẽ không rơi xuống tới đáy được. Suối nước nóng bỏng chết người phía dưới kia nàng cũng biết. Lúc trước cũng đã khám phá qua. Yến Trần cũng hiểu được là mình đang nói chuyện đen đủi. Hắn sửng sốt một chút, liền chuyển đề tài. Hơn nửa đêm không ngủ, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Tiểu hồ ly không tìm thấy ngươi, kêu khóc thảm, chạy tới đập cửa phòng ta. Cố Tích Cửu toát mồ hôi lạnh, nhịn không được, hỏi. Nàng đập cửa phòng ngươi, làm kinh động đến những người khác sao? Ngày mai, sẽ không truyền ra lời đồn đãi. Cố Tích Cửu nàng vì luẩn quẩn trong lòng mà đi tìm cái chết chứ. Yến Trần tự nhiên biết nàng cố kỵ cái gì, lắc lắc đầu. Không có. Phản ứng đầu tiên của nàng lúc không suy nghĩ được hoặc sợ hãi chính là sẽ đi tìm ta. Nếu ta cũng không có biện pháp, nàng mới đi tìm người khác. Ta nhận định ra mặt người dài như vậy, tính tình cứng cỏi như vậy, cũng không phải là người thích tìm chết. Cho nên nói với nàng, hẳn là ngươi tìm chỗ nào đó yên tĩnh để nghiên cứu chiến thuật thôi. Ta cùng hứa với nàng lập tức đi tìm ngươi. Lúc này nàng mới yên tâm. Cố Tích Cửu trợn mắt. Ngươi mới ra mặt dày. Cả nhà ngươi đều là ra mặt dày. Yến Trần im lặng. Thật hiếm khi hắn không nổi giận lại. Yến Trần cũng hiếm khi nói một hơi nhiều như vậy. Xem ra hắn thực sự cho rằng nàng đang thất vọng nên có ý muốn an ủi nàng. Tuy rằng an ủi này cũng không đáng tin cậy chút nào. Cố Tích Cửu nhìn hắn, quyết tâm tận dụng khoảnh khắc mềm lòng hiếm hoi của hắn hỏi tới. Đúng rồi, người có biết đội Vân Thanh La bọn họ thường dùng chiêu gì hay là thuộc tính gì không? Nào nào, nói cho ta biết đi. Ta cần phải dùng cái này để chuyển hướng bớt sự chú ý của ta. Yến Trần im lặng. Hắn hoàn toàn không nói nên lời. Bất quá cũng yên tâm. Xem ra Cố Tích Cửu thực sự là chạy đến chỗ này nghiên cứu chiến thuật. Hắn lời lẽ chính nghĩa. Là một thành viên chủ phán trong trận thi đấu 3 ngày sau, ta sẽ không tiết lộ bí mật của bất kỳ đội nào cả. Ở thế giới này, trọng tài được gọi là chủ phán. Cố Tích Cửu hừ một tiếng, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Yến Trần làm việc vô cùng công bằng, luôn luôn nói một là một, hai là hai. Bằng không, một học sinh như hắn cũng không có khả năng đảm nhiệm làm trọng tài lần này. Yến Trần nhìn sườn mặt nàng, trầm ngâm một chút, khẽ thở dài. Cố Tích Cửu, ta cảm thấy thật ra cho dù ngươi không gắn với tên tuổi thánh tôn, chỉ bằng bản lĩnh của ngươi cũng thừa khả năng hành tẩu thiên hạ rồi. Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng, nói. Nói như vậy là đủ sao? Trên thực tế, ngoại trừ lúc tức giận, nàng viên cớ vào tên tuổi Thánh Tôn, trong mọi thời điểm nàng đều sử dụng bản lĩnh của chính mình. Hơn nữa, từ khi Thánh Tôn rời đi, sau khi thưởng thiện sứ giả lại nói với nàng những lời đó, trước mặt người khác, nàng không hề nhắc đến một chữ Thánh Tôn. Yến Trần lại trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn Cố Tích Cửu thoáng có chút phức tạp. Cố Tích Cửu, thật ra người rất hấp dẫn người khác, diện mạo ưa nhìn, có bản lĩnh, có tính cách. Theo ta được biết, ở Thiên Tụ Đường chúng ta có không ít đồng bạn thực sự thích ngươi. Cho nên là... Cố Tích Cửu nhướng mày. Yến Trần rất ít khi khen nàng, hơn nữa còn khen một đoạn dài như vậy. Cho nên, dù Tả Thiên Sư không thích ngươi, thì cũng có những người khác thích ngươi. Ngươi cũng không cần phải thương tâm như vậy. Cái này... Thế gian thiếu gì nơi có cỏ thơm? Ta nhổ vào. Không thể yên được. Rõ ràng nàng không có gì, nhưng những người này nói như vậy làm nàng cũng có cảm giác như mình sắp tan vỡ. Chẳng lẽ trên trán nàng có giãn cây nhãn đau buồn sao? Chết tiệt! Nàng thật sự không thất tình mà. Cố Tích Cửu thật sự tức giận và hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng không chờ cho hắn nói hết lời, liền dứt khoát giơ chân, đạp cho hắn một phát. Yến Trần chưa từng nghĩ đến việc an ủi người ta cũng có thể an ủi ra tai họa bất ngờ. Nhà đầu này ra chiêu quá nhanh, hắn căn bản lại không phòng bị. Chờ tới lúc hắn phản ứng lại được, người đã hóa thành sao băng bay vọt đi. Mặt hắn nổi đầy vạch đen. Lấy công phu của hắn mà nói, dù có rơi xuống vách đá kia cũng sẽ không thật sự rơi xuống được. Cho nên ngã xuống không đến 5 giây, hắn lại phi thân trở lên. Sau khi đáp xuống đất, lại phát hiện ra Cố Tích Cửu vẫn chưa đi. Nàng con đứng cách đó không xa, nhìn hắn cười tủm tỉm. Ngươi! Ngươi vẫn chưa thuấn di đi sao? Yến Trần giận sôi máu, cũng có chút kỳ quái. Nhà đầu này cũng không sợ về sau hắn đi tố cáo nàng sao? Cố Tích Cửu cười khanh khách. Yến Trần, rất xin lỗi nha, ta không cẩn thận đá trúng ngươi rớt xuống. Yến Trần trợn mắt, rõ ràng là nàng cố tình làm vậy. Yến Trần, nhớ kỹ 3 ngày sau không cần bởi vì chuyện này mà trả đũa nha. Được rồi, hẹn gặp lại. Nàng quay người lại, dứt khoát mà thuấn di đi rồi. Yến Trần nhịn không được giơ tay xoa xoa giữa mày. Nhà đầu này thật đúng là... Thế nhưng, nhìn nàng tràn đầy sức sống như vậy, thực sự không giống như một thiếu nữ có dáng vẻ thất tình. Mùng 7, tháng 7, trường sinh điện. Nửa đêm không có người nói chuyện. Kiếp trước, sinh nhật Cố Tích Cửu là mùng 7, tháng 7, chẳng qua không có người biết mà thôi. Mà ở kiếp này, sinh nhật Cố Tích Cửu là mùng 10 tháng 7, muộn hơn 3 ngày. Trên thế giới này, mùng 7 tháng 7 cũng gọi là lễ thất tịch. Vào ngày này, thiếu nam thiếu nữ cũng thích đi ra ngoài dạo chơi, đặc biệt là những người chàng có tình, thiếp có ý, lại càng thích nắm tay nhau cùng du ngoạn. Bởi vì học sinh Thiên Tụ Đường đều là tinh anh linh lực cấp 6 trở lên, đã có thể bàn chuyện cưới hỏi. Đương nhiên, không thể trì hoãn việc học, cũng không thể thành hôn trước khi chưa tốt nghiệp. Nhưng yêu đương thì không sao, phía trường học vẫn mắt mở, mắt nhắm. Chỉ cần đừng nói ra ầm ĩ là được. Chạng vạng ngày này, Yến Trần đón Lam Ngoại Hồ đi rồi, nói muốn mang nàng đến một nơi vui chơi. Mấy ngày nay, Lam Ngoại Hồ vẫn luôn khắc khổ tập trung huấn luyện, hiện tại có thể đi ra ngoài chơi, đương nhiên nàng rất vui vẻ. Tuy vậy, nàng vẫn có chút lo lắng cho Cố Tích Cửu, sợ nàng một mình cô đơn, ánh mắt trông mong nhìn nàng. Tích Cửu, ngươi đi cùng với chúng ta đi. Tuy rằng Cố Tích Cửu đột nhiên không kịp phòng ngừa, trước mắt bị hai người này rải một phen cẩu lương, nhưng nàng cũng không nghĩ làm bóng đèn ở giữa bọn họ, cho nên nàng vẫy vẫy tay, làm hai người này nhanh chóng rời đi, còn dặn dò hai câu. Ăn ngon, chơi vui nhé. Thiên Linh Vũ cùng hướng Lam Ngoại Hồ phất tay. Người yên tâm đi chơi đi. Tối nay tiểu gia đi cùng Tích Cửu. Bảo đảm sẽ không để nàng buồn bã đâu. Lời nói này. Cố Tích Cửu mím môi, nàng giơ chân đá tiểu tử này đi. Ngươi cũng cút cho ta. Thiên Linh Vũ theo chân nàng, nhào qua một bên. Sau đó ngã xuống trên đất. Nhà đầu thô lỗ này, tiểu gia thật sự muốn đi với ngươi. Không cần. Cố Tích Cửu trả về cho hắn ba chữ, xoay người rời đi. Này, Tích Cửu, Tích Cửu, tối nay Thiên Tụ Đường không cấm ra ngoài. Chúng ta đi tiểu thành dưới chân núi đi dạo không? Rất là náo nhiệt đó. Thiên Linh Vũ nhảy nhót phía sau đuổi theo nàng. Không có hứng thú. Thật sự rất vui mà. Chúng ta cùng đi đi, cùng đi đi. Ta đi một mình cũng rất thê lương nha. Vậy ngươi kiếm một người yêu đi cùng với mình đi. Không tìm được. Không ai chịu đi cùng ta. Ngươi đừng có lừa ta. Ngươi cho rằng ta không biết gì sao? Tiểu cô nương hiện đang đi theo phía sau ngươi, có thể tạo thành một đội đấy. Cố Tích Cửu khinh thường, trực tiếp bóc trần lời nói dối của hắn. Từ khi tiểu tử này khôi phục công lực, lại đại sát tứ phương, giá trị của hắn liền tăng vọt lên. Có mấy người hâm mộ. Chẳng những có Lưu Vân Ban, còn có Tử Vân Ban. Mỗi lần đội nàng ra sân thi đấu, mấy người hâm mộ này sẽ kéo tới làm cổ động viên. Nếu hắn nguyện ý, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, sẽ có tiểu cô nương tới cửa, cam tâm tình nguyện cùng hắn qua lễ thất tịch. Các nàng cũng không phải là ngươi. Thiên Linh Vũ buột miệng thốt ra. Cố Tích Cửu nhướng mày, Thiên Linh Vũ vội vàng sửa miệng. Ta với ngươi quen nhau, ngày hội này vẫn là đi cùng với người quen mới thú vị. Đi cùng với các nàng ấy quá nhàm chán. Cố Tích Cửu vô vỗ bờ vai của hắn, nói lời thấm thía. Tiểu tử, ngày hội này hoặc là ngươi trải qua với tiểu tình nhân, hoặc là ngươi thật sự cảm thấy quá cô đơn, ngươi có thể tìm huynh đệ cùng nhau ra ngoài chơi điên cuồng đi nha. Lười dây dưa thêm với hắn, nàng quay người lại trực tiếp thuấn di đi rồi. Đương nhiên, cô Tích Cửu không tính ngày hôm nay ngồi một góc như cây nấm ở trong phòng. Một mình nàng cưỡi Phong Triệu đi đến tiểu thành dưới chân núi kia. Phong Triệu đi rất nhanh, không đến một giờ đã chạy tới nơi đó. Lúc đó màn đêm vừa buông xuống, tiểu thành đã rất náo nhiệt. Có lẽ là do ở gần sát Thiên Tụ Đường lại được nó che chở, tiểu thành này thập phần thái bình. Mấy năm nay thỉnh thoảng xảy ra chiến tranh, nơi này cũng không bị ảnh hưởng đến. Mặt khác, yêu ma quỷ quái gì cũng không dám gây chuyện ở chỗ này. Rốt cuộc, Thiên Tụ Đường chỉ cần phái một người xuống dưới liền thu thập xong bọn chúng. Cho nên, nơi này bá tánh an cư lạc nghiệp, cuộc sống tương đối giàu có. Nơi này kiến trúc tuy không so được với kinh thành, nhưng cảnh sắc có nét độc đáo. Đều là một màu tường trắng, ngói đen, mái cong tứ giác. Hơn nữa, trên tường trắng còn có tranh vẽ, phong cách đơn giản nhưng mang đậm khí chất riêng. Tiểu thành tuy nhỏ nhưng đầy đủ các bộ phận. Đường phố bốn phương thông suốt, trên tuyến đường chính lát đá xanh, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Người đến, người đi, mùi pháo hoa nồng nặc. Bấm tay tính ra, cô Tích Cửu đi vào thế giới này cũng gần một năm, lại rất ít khi có thời gian được thảnh thơi nhàn hạ như vậy. Một mình đi trên đường cái, nhìn hai bên đường phố treo đèn lồng, cờ rượu vẫy gọi. Đủ loại người đi tới đi lui, trong lòng có chút phiền muộn cũng yên ổn lại. Nàng vốn tính toán là tới tửu lầu tiền khách cư ăn uống một bữa trước. Tửu lầu này vốn nổi tiếng nhiều đồ ăn ngon, lúc ở Thiên Tụ Đường nàng đã nghe nói qua. Ở Thiên Tụ Đường, nàng kiếm được không ít linh thạch, nhưng tiêu cũng rất nhiều. Mặc dù mấy ngày nay nàng thường mang cho Đại Ngao đồ ăn của Tử Vân Ban, nhưng Đại Ngao này thật sự là cái thùng cơm tham ăn. Để cho nó ăn một bữa no, mỗi lần nàng đều tiêu hết hơn 1.000 linh thạch. Ở dưới chân núi, tiêu thêm nhiều bạc một chút cũng tiện. Trên người nàng hiện có không ít bạc, cũng đủ cho đại ngao thưởng thức đồ ăn ngon vui vẻ. Nhưng sau khi đi vào tiểu thành này, nàng lại đổi ý, vẫn là nên đi dạo trước. Không hổ là lễ thất tịch, nhiều đôi nam hồng, nữ lục đi cạnh nhau, hết sức bắt mắt người nhìn. Nơi này phong tục vẫn tương đối cởi mở. Ở trên đường cái, có không ít nam thanh, nữ tú, thân mật dắt tay nhau đi dạo. Vào ngày này, tính tình nam tử vô cùng tốt, mua hoa, mua kẹp tóc tặng cho nữ tử. Nói năng nhẹ nhàng, bộ sáng nuông chiều kia làm cho người độc thân vô tình đi ngang qua, cũng phải nhìn với ánh mắt ghen tị. Cố Tích Cửu cảm thấy những người giải cầu lương xung quanh kẻ đang độc thân đều là lưu manh. Nàng lại nghĩ tới kiếp trước. Kiếp trước, nàng từng thích Long Tích. Chỉ cần không ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi dịp, lễ thất tịch, nàng đều đi tìm hắn, kêu hắn ra ngoài chơi, xem phim, xem pháo hoa. Khi đó, Long Tích luôn tỏ ra bất đắc dĩ, nói nàng không giống sát thủ, mà giống như một cô gái nhỏ bình thường. Nhưng hắn vẫn đi theo nàng. Khóe môi Cố Tích Cửu nhẹ nhàng câu lên, mang theo ý giễu cợt, cười nhạo sự trì độn của chính mình lúc đó. Khi đó, chỉ sợ hắn đã sớm đính hôn với Diệp Hồng Phong. Ở bên nàng chẳng qua là diễn kịch. Giống ngày lễ thất tịch này, kỳ thật hắn hy vọng nhất là cùng trải qua với Diệp Hồng Phong đi. Chỉ tiếc lúc ấy, chính nàng hoàn toàn chẳng hay biết gì. Chẳng trách, vào ngày lễ này, hắn chưa bao giờ chủ động tìm nàng. Cơ bản, mỗi lần đều là nàng chủ động tìm đến cửa. Ngẫm lại chính mình khi đó, thật đúng là ngu ngốc. Chỉ cho rằng tính tình của hắn lạnh nhạt nên không chủ động. Đâu nghĩ đến, thật ra là hắn không tình nguyện. Đồ ngu ngốc. Nàng cười khẽ. Lâm vào tình yêu, nữ nhân đều là đồ ngốc. Nàng cũng không ngoại lệ. May mắn, nàng chỉ ngớ ngẩn phạm sai lầm một lần. Về sau sẽ không như vậy nữa. Vị tiểu ca này, mua chuỗi hoa ngọc này tặng người yêu đi. Tiểu ca ngươi lớn lên thanh tú như vậy, chắc chắn có bạn gái cũng là gia nhân xinh đẹp rồi. Ông chủ tiệm bán trang sức bên cạnh mời chào nàng. Để thuận tiện, khi ra ngoài Cố Tích Cửu thay một bộ nam trang, đương nhiên cũng dịch dung một chút. Thí dụ như lông mày biến thành anh đĩnh, mũi đánh nâu một chút. Nguyên bản ngũ quan tú lệ bị nàng cải biến một phen. Lúc này chính là một vị thiếu niên công tử tuấn dật tiêu sái. Thuật dịch dung của nàng vốn dĩ cao minh, ông chủ kia tự nhiên không nhìn ra được. Ông chủ lo buôn bán, nói lời hay một phen, thực làm người ta hưởng thụ. Mặc dù Cố Tích Cửu không phải là nam nhân thật sự, nhưng nàng rất thích chuỗi hoa ngọc kia, vì thế thuận tay mua liền, cũng nhân thể nhìn xem các loại trang sức khác ở trên sạp. Ánh mắt nàng bị một miếng ngọc bội hấp dẫn. Các vật phẩm trang sức ở trong loại tiệm nhỏ thế này đương nhiên không phải là hàng cao cấp. Hầu hết các vật liệu đều rất bình dân, nhưng làm khá tinh xảo. Miếng ngọc bội kia màu sắc cũng không tốt lắm, chất liệu rất bình thường, nhưng kiểu dáng miếng ngọc bội có chút kỳ lạ. Không phải là loại thường thấy, mà giống như một con mắt hồ ly. Hơn nữa, ngọc bội kia cũng có màu đỏ. Hình dạng này hơi giống mắt hồ ly trên đai buộc trán của Tả Thiên Sư. Đương nhiên, bất kể độ mịn của ngọc hay độ tinh xảo, miếng ngọc bội kia không thể so với cái ở trên đai buộc trán. Nếu nói viên ở trên đai buộc trán là kim cương, thì ngọc bội này nhiều lắm chỉ là thủy tinh. Tuy nhiên, Cố Tích Cửu vẫn cầm miếng ngọc bội kia lên và xem xét nó, vì thế càng nhìn ra nhiều cái khác biệt hơn. Thí dụ như, cũng là dạng mắt hồ ly, nhưng cái trên trán Tả Thiên Sư hơi vừa chuyển động, ánh sáng liền sẫm lại, phát ra sự mê hoặc lan tràn. Mà miếng này lại giống như là con mắt hồ ly bị đánh đến choáng váng. Tiểu công tử, đây là ngọc bội mắt hồ ly chính cống đấy. Vừa rồi thấy Cố Tích Cửu mua chuỗi hoa ngọc kia rất mau lẹ, ông chủ cảm thấy nàng là một khách hàng lớn, nên càng tích cực đẩy mạnh tiêu thụ. Ngài đeo lên người rất xứng với tướng mạo phúc hảo, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn ánh mắt các tiểu cô nương. Miếng ngọc bội mắt hồ ly này có thể hấp dẫn sự chú ý của nữ tử à? Lời nói này gây chú ý. Cố Tích Cửu vừa quan sát ngọc bội, vừa nói chuyện phiếm với ông chủ. Từ trong miệng ông chủ này biết được không những ngọc bội mắt hồ ly bán chạy, mà ngay cả đai lưng gắn mắt hồ ly, mũ gắn mắt hồ ly cũng đều bán rất chạy, bởi vì có rất nhiều nữ tử thích. Ông chủ còn thần thần bí bí giải thích chân tướng cho nàng. Biết vì sao nữ tử ngày nay thích mắt hồ ly không? Bởi vì Tả Thiên Sư đó. Khách quan, ngài cũng biết đấy. Tả Thiên Sư chính là tình nhân trong mộng của các nữ tử đó. Nhưng mà Tả Thiên Sư rốt cuộc chỉ có một vị. Lại cao quý không thể đạt tới như vậy. Các nữ tử bình thường tự nhiên không dám mơ tưởng. Có thể đeo phụ kiện tương tự như trang sức trên đai buộc trán của nam nhân mình thích cũng tốt rồi. Nếu ngài đeo cái này lên, chắc chắn các nàng sẽ rất vui vẻ. Cái vật phẩm trang sức này có thể lưu giữ nhiều năm đấy. Mang bao lâu cũng được, cũng không lỗi thời đâu. Hóa ra là có chuyện như vậy. Cố Tích Cửu nhìn nhìn ngọc bội trong tay. Ta xem ngọc bội này cũng không giống với cái đai buộc trên trán của Tả Thiên Sư lắm. Hình dáng cũng khác biệt. Ông chủ xoa xoa tay, cười hắc hắc. Công tử không hiểu rồi. Với thân phận của Tả Thiên Sư, cho dù mọi người bắt chước đeo đồ vật giống như trên người ngài ấy, cũng không dám bắt chước thật giống đâu. Kiểu dáng chỉ hơi hơi giống thôi, có ý tứ là được. Nếu thật sự hoàn toàn giống, thì là báng bổ đấy. Cố Tích Cửu buông ngọc bội kia xuống, khẽ cười, nói. Ta không thích cái này. Rồi nàng rời đi. Hàng chính hiệu kia nàng còn chưa thấy hiếm lạ, huống chi nói đến những hàng nhái này. Nàng đi trên đường, chú ý quan sát nhìn trang sức của bọn nam tử xung quanh một chút. Quả nhiên luôn bắt gặp nhiều người đeo ngọc mắt hồ ly. Đương nhiên những miếng ngọc trang sức đó có màu sắc khác nhau, hình dáng mắt hồ ly mỗi người cũng không giống nhau. Có cái còn không giống mắt hồ ly mà nhìn giống như mắt mèo. Lúc đi ngang qua một tiệm bán ngọc bích, Cố Tích Cửu vô tình liếc mắt một cái, bỗng nhiên thấy được người quen. Yến Trần với Lam Ngoại Hồ. Hai người bọn họ cũng không mặc đồng phục học sinh Thiên Tụ Đường. Yến Trần mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, thắt lưng đeo một thanh trường kiếm, tóc buộc lên, môi hồng, răng trắng, tuấn mỹ, đĩnh bạt. Hắn ăn mặc như thế này, nhìn rất giống Thục Sơn Môn Nhân trong Tiên Kiếm Hiệp truyền kỳ 2. Khí chất cũng khá giống kiểu diễn viên đậu hũ trắng trong phim điện ảnh. Thực sự là làm nhân tâm thất vọng. Lam Ngoại Hồ bên cạnh hắn mặc một thân váy áo hồng nhạt, cả người đều có vẻ phúng phính, dễ thương như một con búp bê sứ. Dung mạo hai người tự nhiên là cực kỳ thoát tục, cho nên dù trong tiệm bán ngọc bích có rất nhiều người, Cố Tích Cửu vẫn liếc mắt một cái nhìn thấy được bọn họ. Trong tay Lam Ngoại Hồ cầm một cái ngọc bội mắt hồ ly đưa tới cho Yến Trần. Yến Trần ca ca, ngọc bội này thế nào? Yến Trần liếc mắt một cái, thuận miệng nói một câu. Cũng không tệ lắm. Lam Ngoại Hồ cười híp mắt. Ta lấy một cái này. Ông chủ, gói lại đi. Yến Trần đang muốn trả tiền, Lam Ngoại Hồ đè tay hắn lại, cười hì hì, nói. Đây là ta mua, không cần ngươi trả tiền. Thần sắc Yến Trần hơi thay đổi, cũng liền từ bỏ. Ông chủ đem ngọc bội đã gói kia đưa cho Lam Ngoại Hồ, còn không quên khen tặng nàng hai câu. Tiểu nương tử thực sự có ánh mắt. Ngọc bội này đưa cho công tử bên cạnh ngài, đeo nhất định rất đẹp. Lam Ngoại Hồ tiện tay đem ngọc bội kia bỏ vào trong túi trữ vật trợn to đôi mắt, sáng lấp lánh. Ta không có đưa cho hắn. Ông chủ ngỡ ngàng. Yến Trần cũng mím chặt môi. Hắn im lặng một lúc mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Vậy ngươi muốn đưa nó cho ai? Thiên Linh Vũ. Lam Ngoại Hồ không chút nghĩ ngợi trả lời. Yến Trần trợn mắt. Ở trong góc túi nhìn thấy hết thảy, Cố Tích Cửu kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa cằm cũng rơi xuống. Không phải như vậy chứ? Tiểu Hồ Ly thích Thiên Linh Vũ. Mỗi ngày nàng đều ở cùng với hai người mà sao lại không nhìn ra được? Sắc mặt Yến Trần đã xấu đi rất nhiều. Vì sao muốn tặng cho hắn? Nếu như không phải xưa nay hắn luôn tự chủ được, lúc này chỉ sợ sắc mặt liền biến. Lam Ngoại Hồ rất ngây thơ. Nàng không thấy Yến Trần có vẻ gì là không đúng, theo bản năng trả lời hắn. Hắn là bằng hữu của ta nha. Hiện tại, hắn đang ở trên núi, đang rất phiền muộn, không thấy được mấy thứ này. Ta mua một cái đưa hắn, để cho hắn cũng vui vẻ. Yến Trần không biết nói gì nữa. Vừa nói chuyện, nàng lại nhìn trúng một cây trâm ngọc ở trên quầy hàng, quay đầu lại hỏi Yến Trần. Yến Trần ca ca, cây trâm này thế nào? Yến Trần liếc mắt nhìn một cái. Cũng không tệ lắm. Lần này lại muốn đưa cho ai? Không phải cũng đưa cho Thiên Linh Vũ chứ? Đương nhiên sẽ không. Cái này ta muốn tặng cho Tích Cửu. Hai bằng hữu đều có quà tặng cả, không thể thiên vị bên nào. Ông chủ, ta cũng mua cái này. Gói lại đi. Vì thế ông chủ tỏ ra rất thông cảm mà nhìn qua Yến Trần, đem cây trâm kia cũng gói lại. Ông chủ cửa hàng Ngọc Bích đương nhiên muốn bán nhiều thêm đồ vật. Hắn cũng muốn nhắc nhở vị thiếu nữ này một chút. Vì thế hắn thử thăm dò hỏi. Cô nương, ngài muốn mua cho vị công tử bên cạnh này một miếng không? Hắn ngọc thụ lâm phong như vậy, mang cái gì nhìn cũng đẹp. Đây đây, cái ngọc bội này đeo hông như thế nào? Hình dáng rất tốt, thế nước đủ, rất thích hợp với vị công tử này. Lam Ngoại Hồ liếc mắt nhìn Yến Trần. Yến Trần cũng không tỏ thái độ nhìn nàng. Vì thế Lam Ngoại Hồ lắc lắc đầu. Nếu hắn ở đây rồi, hắn nhìn trúng cái gì sẽ tự mình mua cái đó, không cần ta phải mua cho hắn. Lại nói so với ta, hắn cũng có tiền hơn. Tiền của ta đã tiêu hết rồi. Nàng quơ quơ túi tiền trong tay, nghe tiếng vang, đích thực bên trong bạc thừa không còn bao nhiêu. Ta thích cái này. Yến Trần bỗng nhiên mở miệng. Lam Ngoại Hồ chớp chớp mắt. À, ngươi thích sao? Ngươi thích thì mua đi. Ta muốn ngươi mua cho ta. Lam Ngoại Hồ ngơ ngẩn nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn túi tiền của mình. Ta không có tiền đâu. Ta nhớ rõ là người có rất nhiều tiền. Ta cho ngươi mượn. Yến Trần lại lần nữa cắt ngang lời nàng. Đôi mắt Lam Ngoại Hồ trợn trừng, nhìn Yến Trần giống như nhìn một thổ phỉ. Dựa vào cái gì? Mượn tiền ngươi để mua đồ cho ngươi. Ngươi là cướp sao? Gân xanh thái dương Yến Trần nhảy dựng lên, không thèm nói với nàng, quay đầu hỏi ông chủ kia. Ngọc bội đeo hông này bao nhiêu bạc? Ông chủ nói giá. Ngọc bội đeo hông này xác thật không tồi. Giá bằng tổng giá hai món đồ mà Lam Ngoại Hồ vừa mua. Yến Trần không nói hai lời, móc bạc ra, đưa tới trong tay Lam Ngoại Hồ. Đây, mua cho ta đi. Lam Ngoại Hồ ngốc ngốc nhìn hắn. Ta nói ta sẽ không mượn ngươi. Yến Trần ngừng lại một chút, đưa tay ra cho ông chủ. trả lại số bạc vừa rồi nàng ấy đưa cho ngươi. Ta lấy bạc của ta trả. Rồi ném số bạc tương tự lên quầy. Rốt cuộc, ông chủ kia cũng là người tinh tường, suy nghĩ cẩn thận, lập tức gật đầu. Được được. Yến Trần đem bạc thu hồi, rồi lại đưa bạc dúi vào trong tay Lam Ngoại Hồ. Bạc của Yến Trần là một thỏi, mà bạc của Lam Ngoại Hồ lại là bạc miếng vụn. Lam Ngoại Hồ còn chưa hiểu chuyện như thế nào, ngơ ngác cầm lấy bạc của mình, nhìn nhìn Yến Trần. Ngươi có ý gì vậy? Yến Trần mặt không hề cảm xúc, lãnh đạm, nói. Ngươi mua quà tặng cho bọn hắn, coi như là ta mua, không cần ngươi trả lại tiền. Ngươi dùng bạc của ngươi mua cho ta ngọc bội đeo hông này. Lam Ngoại Hồ bị hắn làm cho choáng váng đầu óc. Có gì khác nhau sao? Cuối cùng, không phải là đều đem bạc trả cho chủ tiệm sao? Yến Trần nhìn nàng không nói lời nào. Trên người hơi thở lạnh lẽo, Lam Ngoại Hồ có chút sợ hắn đành phải đầu hàng. Được rồi, được rồi, theo ý ngươi. Mua đồ xong, Lam Ngoại Hồ đem ngọc bội đeo hông kia đưa tới tay Yến Trần. Như vậy là xong rồi. Yến Trần nhìn nàng một lúc lâu, sau đó xoay đầu đi. Ngươi cất trước đi, đợi đất nữa lại đưa ta. Lam Ngoại Hồ không rõ rốt cuộc hắn làm như vậy làm gì, nhưng nhìn sắc mặt của hắn không tốt lắm, nàng cũng không dám nói thêm gì nữa. Nàng đem ngọc bội đeo hông cất kỹ, sợ mình lại làm sai, nhịn không được lại nói với Yến Trần một câu. Khi nào đưa thì ngươi nói cho ta biết nha. Ta hơi ngốc nghếch, không biết lúc nào thì đưa đâu. Ngươi... Yến Trần nhìn chằm chằm nàng một lát. Lam Ngoại Hồ bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu tê dại. Cảm thấy hắn lại muốn dạy dỗ nàng, theo bản năng rụt thân rụt cổ, lùi về phía sau một bước. Yến Trần chợt xoay người bước ra ngoài. Lam Ngoại Hồ không biết lại chọc giận hắn ở đâu, vội vàng đuổi theo. Yến Trần ca ca, ngươi có chuyện gì vậy? Yến Trần ca ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Trở về núi. Không phải, ngươi nói muốn dẫn ta đi xem thả đèn trên sông mà. Không đi. Hả? Lam Ngoại Hồ đứng yên, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Nàng thật vất vả mới được ra ngoài một chuyến, còn chưa đi dạo đủ đâu. Yến Trần đã đi được một đoạn đường dài mới phát hiện ra nàng không đi theo. Quay đầu lại, thấy nàng đang đứng khóc ở nơi đó. Nàng xinh đẹp giống như một búp bê bằng sứ. Vừa khóc đã làm cho người ta vô cùng thương tiếc. Xung quanh đã có người nhìn lại. Có một số nam tử thương hương tiếc ngọc đã bắt đầu rục rịch hướng về phía nàng đi tới. Yến Trần nhíu mày, đành phải quay trở lại. Ngươi khóc cái gì? Ta muốn xem đèn trên sông. Được rồi, đưa ngươi đến đó. Yến Trần bất lực. Nhưng ngươi đang tức giận. Tiếp tục lên án. Không tức giận. Ngươi đừng khóc nữa. Yến Trần đã đầu hàng. Vừa rồi, ngươi còn hung dữ với ta. Yến Trần thở dài. Xin lỗi. Sau này sẽ không. Lúc này, Lam Ngoại Hồ mới nín khóc mỉm cười, cũng nhân cơ hội co ke mặc cả. Ta còn muốn đi dạo Tây Thành, nghe nói nơi đó có nhà ma. Ngày lễ này đi nhà ma làm gì chứ? Yến Trần nổi đầy vạch đen. Ta muốn đi cơ. Nước mắt Lam Ngoại Hồ lại bắt đầu đảo quanh hốc mắt. Được rồi, được rồi. Ta sợ ngươi rồi. Chúng ta đi. Yến Trần kéo nàng đi. Bóng hai người hòa vào trong dòng người. Cố Tích Cửu đứng ở góc tối nhìn hai người bọn họ đi xa, có một chút thất thần. Nàng không kịp phòng ngừa, lại bị giải một phen cẩu lương, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp thay cho Lam Ngoại Hồ. Yến Trần thích Lam Ngoại Hồ, người có mắt đều nhìn ra được. Chỉ có tiểu hồ ly kia còn ngây ngốc cho rằng người ta đối với nàng chỉ là tình đồng hương. Người này băng sơn, học bá, hắn lại rất sủng Lam Ngoại Hồ, cũng bao dung nàng. Tuy rằng hắn không nói lời ngọt ngào, nhưng hắn đối với Lam Ngoại Hồ nhất cử nhất động đều làm người ta nhìn thấy ấm lòng. Có lẽ đây mới là bộ dáng của một cặp tình nhân, thế gian ngập tràn pháo hoa. Khi Cố Tích Cửu làm sát thủ, tuy rằng vì làm nhiệm vụ không thiếu lúc phải diễn kịch, nhưng yêu đương nghiêm túc thì mới chỉ có một lần, chính là với Long Tích kia. Hoặc có thể nói là nàng cũng chưa thật sự yêu đương với Long Tích. Rốt cuộc từ đầu đến cuối, hai người cũng chưa nói ra lời. Thời điểm nàng với Long Tích ở bên nhau cũng vẫn là nàng chủ động. Thỉnh thoảng hai người cãi nhau cũng là nàng thỏa hiệp trước. Ở trong trí nhớ của nàng, trước nay Long Tích chưa bao giờ dỗ dành nàng giống như Yến Trần dỗ dành Lam Ngoại Hồ. Vẫn luôn là nàng dỗ dành hắn. Hoặc là nói nàng quá kiên cường, quá độc lập, là người không có nhu cầu dỗ dành đi. Lại nói, nàng ở trước mặt Long Tích cũng không có cái loại thần thái tiểu nhi nữ này, đa phần là giống nữ tử. Có lẽ trời sinh trong thân thể nàng khuyết thiếu loại tế bào này. Cố Tích Cửu suy tư, không biết như thế nào, câu nói kia của Thánh Tôn với nàng liền toát ra ở trong đầu. Người cư xử với hắn như một đứa bé, nói không chừng hắn liền trực tiếp đem cái bình cho người. Câu nói kia của Thánh Tôn là nói giỡn, nhưng nào biết phải là chân lý hay không? Nhu có thể khắc cương, gãi đúng chỗ ngứa có thể làm cho nóng tính trở nên mềm mỏng. Đây là nguyên tắc của Tích Cửu đã biết từ lâu. Đôi khi nước mắt nữ tử là vũ khí lợi hại nhất, có thể làm nam tử bày thước ở trước mặt nữ nhân, cam tâm tình nguyện, khom lưng cúi đầu. Chỉ là nàng làm không tới mà thôi. Nếu không, lần sau gặp Tả Thiên Sư thử một lần xem sao. Ý niệm này vừa toát ra, khiến cho nàng cũng sợ hãi chính mình. Mình bị thần kinh rồi. Vì cái gì lại muốn đến thử trước mặt hắn? Người kia với nàng đã không có một chút quan hệ gì. Lúc trước, nàng ở trước mặt Vân Thanh La nói như vậy, chẳng qua là bởi vì gấp gáp, cố ý chọc giận nữ nhân kia mà thôi. Hiện tại, nàng đã phải trả giá lớn vì sự bồng bột nhất thời kia rồi, ruột gan hối hận đều sắp tái sanh đây. Đến nỗi, bây giờ mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt như nhìn một người thất tình, làm nàng vô cùng buồn bực. Chết tiệt! Nàng thật muốn tìm một nam nhân để gả đi sao? Sau đó sống một cuộc sống bình thường mỗi ngày, nói không chừng cũng rất vui vẻ. Đương nhiên, cái ý tưởng này cũng chỉ là vừa hiện ở trong đầu Cố Tích Cửu, ngay sau đó lại bị nàng chụp đến vứt đi ra đảo. Một mình, một người, khoái ý giang hồ cũng tốt rồi. Làm gì nhất định phải gả chồng? Tự mình bỗng nhiên có ý tưởng thái quá như vậy là bởi vì hôm nay liên quan đến lễ thất tịch sao? Hay là mình sắp đến ngày gặp bà dì rồi? Không đúng, tiểu thân thể này dậy thì muộn, cho tới bây giờ còn chưa thấy bà dì tới. Bà dì kia chưa tới, chứng tỏ mình vẫn là một tiểu nữ nhi. Hai, có mấy ngày nữa là tiểu thân thể này đến lễ cập kê, xem như người trưởng thành rồi. Ở thời đại này, nữ hài tử cập kê liền chứng minh có thể gả chồng. Ở hiện đại thì 30 tuổi mà chưa kết hôn cũng không xem như gái lỡ thì. Nhưng ở thời đại này, cô nương 18-19 tuổi rồi còn chưa kết hôn chính là gái lỡ thì. Đương nhiên, ngoại trừ thiên tài luyện công. Nàng giơ tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ trơn mềm của mình. Rốt cuộc vẫn là một tiểu nữ nhi. Lúc mình chân chính 15 tuổi là hình dáng gì? Cố Tích Cửu vô cùng nghiêm túc suy nghĩ.